Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Phục Hy Đế Kinh. Lúc này, tượng thần bên trên cái kia lít nha lít nhít thần văn như là từng đầu thần điểu tại múa may. Muốn trao liệng cửu thiên, tràn ngập đạo vận, thần diệu không thể nói. Dấu ở tượng thần bên trong dấu ấn bí ẩn bị kích hoạt. Thần văn đang di động, lập lòe không tên hào quang. Một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, mờ mịt đạo âm bên tai bờ quanh quẩn. Trong chốc lát, thân mã giống như đưa thân vào mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở giữa. Nguyên bản tạp nhạp tinh thể cấu thành rườm rà vô cùng chu thiên đại trận, không ngừng diễn hóa, thần bí khó lường. Thân mã thoáng cái liền hấp dẫn lấy tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây là một loại ấn ký của đạo. Tinh thần của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, ở cảm ngộ đại đạo, vô cùng trầm mê, trong mắt đều là thế giới diễn hóa. Tượng thần thức thời văn tán phát tia sáng càng ngày sáng chói, dần dần biến óng ánh, phun ra nuốt vào lấy tinh khí. Trong hư không xuất hiện đủ loại dị tượng, có phong hỏa lôi điện, sinh lão bệnh tử, cỏ cây khô khốc các loại, đều là giữa thiên địa biến hóa lý lẽ. Thần văn biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, gây dựng lại phía sau lại phân giải, cuối cùng hóa thành từng cái cổ xưa ký tự, tràn lan lấy đạo chi thần vận. Ký tự một màn, hư không rung động, thân mã cảm giác màng nhĩ ông ông tác hưởng. Hùng vĩ đạo âm từ không biết tên chỗ hạ xuống, thẳng vào thức hải của hắn. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một cái tóc tai bù xù nam tử một bước một cái ấn ký. Hư không lay động lên tầng tầng gợn sóng, hình thành một cái chân thực lĩnh vực, Phục Hy Đế Kinh. Thân mã cao hứng khóe môi vểnh lên, biến thành trăng lưỡi liềm, trong lòng thoáng cái tựa như nở hoa vậy, cao hứng như vậy. Lẩm bẩm, bát quái lĩnh vực, hư không sinh trận, quả thực chính là thế gian kỳ thuật, giá trị liên thành, chỉ là có chút đáng tiếc. Phục Hy Đế Kinh thánh nhân cuốn trở lên nội dung đồng thời không có lưu giữ lại. Tượng thần bên trên ánh sáng dần dần thu liễm, trở về nguyên bản hình dạng, cùng bình thường tảng đá đồng thời không có gì khác biệt. Loại này truyền thừa ấn ký, đế văn, thân mã hết sức tò mò. Bỗng nhiên, đứng ở tượng thần cái khác lạc mật phi thoáng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thân mã đi hướng tiến đến, điều tra một phen, phát hiện nàng thần hồn có chút không ổn định. Phàm nhân linh hồn rất yếu đuối, nếu không phải huyết mạch truyền thừa, đầu thoáng cái tiếp thu quá nhiều tin tức khả năng liền biết biến thành đồ đần. Hắn cẩn thận ngắm nghía lạc mật phi khuôn mặt, lại nhìn về phía trong đại điện tượng thần, lập tức cảm giác có chút quỷ dị. Cả hai rất giống, lịch sử trùng trùng điệp điệp, thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước, chuyện giống vậy dấu vết không ngừng phát sinh, tương tự người cũng biết xuất hiện. Đây là một bông hoa tương tự sao? Đây mới là chân thực tồn tại luân hồi. Thân mã không khỏi rơi vào trầm tư. Một viên sao băng vạch phá đêm trầm tĩnh, ở trên bầu trời lưu lại một đạo mỹ lệ dài cung, tiếp theo biến mất ở chân trời. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời chậm rãi xuyên thấu qua dáng mây, lộ ra sớm đã chướng màu đỏ bừng khuôn mặt. Thân đạo trưởng, thân đạo trưởng. Lạc mật phi vừa mới tỉnh lại, liền vội vội vã đến tìm thân mã, thần sắc có chút cấp bách. Lúc này, thân mã đang ở trong sân phun ra nuốt vào sáng sớm luồng thứ nhất mây tía. Đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc, cũng là Long Mã thần công cơ sở. Người đến, đạo trưởng, ta muốn hỏi chuyện tối ngày hôm qua, còn có vì cái gì đầu của ta sẽ thêm ra một thiên kinh văn. Lạc mật phi thần sắc có chút khẩn trương, hai tay dắt vạt áo. Thiên kia kinh văn là được phương pháp tu luyện, cũng là các ngươi tiên tổ lưu lại truyền thừa. Cái kia tượng thần bên trong cấm chế chỉ có ngươi như vậy thuần túy huyết thống mới có thể mở ra, thân mã chi tiết nói. Vậy ta về sau có thể giống như đạo trưởng như vậy phi thiên độn địa sao? Lạc mật phi kinh hỉ nói. Có thể, thân mã nhẹ gật đầu. Lạc mật phi phốc một cái quỳ dạp xuống đất, nói, mời đạo trưởng dạy ta tu hành. Ách, tiểu nha đầu mau dậy đi. ta lại không nói không làm ngươi. Thân Mã mở miệng, vậy ngươi về sau là được sư phụ của ta. Nói xong, Lạc Mật Phi liền muốn dập đầu bái sư. Thân Mã đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Lạc Mật Phi liền đứng lên, nói, cũng đừng gọi ta là sư phụ. Ta cầu đạo con đường cùng ngươi cũng không giống nhau. Thế nhưng một chút tu luyện thường thức ngược lại là có thể dạy ngươi. À, người đạo trưởng kia ta làm như thế nào tu luyện? Lạc Mật Phi có chút uể oải. Vạn vật đều có mới sinh khởi đầu địa phương. Dưới rốn cái chỗ kia là sinh mệnh sức sống chỗ căn bản. Chất chứa toàn thân tinh khí. Được xưng là sinh mệnh chi luân. Tuế nguyệt sẽ ở sinh mệnh chi luân lưu lại dấu vết. Tựa như cây vòng tuổi. Thân Mã một chỉ điểm hướng Lạc Mật Phi lông mày. Thân thể của nàng lập tức tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Nói, người nội thị một cái sinh mệnh chi luân. Nhìn xem có bao nhiêu đạo ngân dấu vết. Tốt, một đạo, hai đạo, 15 nói. Hết thảy có 15 đạo. Lạc Mật Phi cảm giác 10 phần thần kỳ. À, thể chất của ngươi có chút đặc thù. Thân Mã trong mắt lấp lóe sáng chói ánh sáng. Nhìn thẳng sinh mệnh chi luân. Nói, khổ hải chưa mở ra liền có ánh sao lấp lánh. Sáng chói như ngân hà. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tinh Hà Vương Thể? Tinh Hà Vương Thể, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Lạc Mật Phi nắm chặt nắm đấm. Một mặt dáng vẻ hưng phấn. Tinh Hà Vương Thể, có thể thu thập chư thiên tinh thần lực lượng cho mình dùng. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Bất quá cụ thể còn phải chờ ngươi mở ra khổ hải lại nói. Thân Mã nói, đạo trưởng, mau mau gọi ta tu luyện đi. Lạc Mật Phi chu miệng nhỏ, vội vàng nói, đừng nóng vội, cơ sở tu luyện thường thức phi thường trọng yếu, sẽ ảnh hưởng cả đời. Tu luyện từ mở ra khổ hải bắt đầu, sau đó tu ra thần mạch, tế thành thần cầu, thông suốt bỉ ngạn, tiếp xuống là được đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh, chấm ngoặc kép. Thân Mã kiên nhẫn cho Lạc Mật Phi giảng giải đến chưa tu luyện thường thức, còn đưa 10 mấy bản điển tịch, nhường nàng chống trải tầm mắt. Đạo trưởng, ta muốn để Gia Gia cũng tu luyện. Không biết, chấm ngoặc kép, Lạc Mật Phi sắc mặt ửng đỏ. Nhăn nhó nói, có thể, bất quá tạm thời đừng để các thôn dân biết. Các ngươi truyền thừa thuộc về Phục Hy Đại Đế. Một khi bị ngoại nhân biết, cái này yên tĩnh thôn trang nhỏ sợ là phải hóa thành bột mịn. Thân Mã trầm giọng nói, ách, đáng sợ như vậy. Lạc Mật Phi sắc mặt có chút trắng bệch. Xưa nay mới bao nhiêu đế giả, đế kinh giá trị càng là khó mà đánh giá. Về sau ngươi biết rõ ràng. Sau đó nửa tháng, Lạc Mật Phi cùng gia gia của hắn hệ thống tiếp nhận Thân Mã dạy bảo, đem tu luyện tri thức dung hợp lý giải, mở ra con đường tu luyện. Phục Hy đế kinh, mỗi một câu ẩn chứa thâm ý, vô tận diệu lý thu hết trong đó, đem tu hành giải thích kỳ diệu vô cùng. Trong đó ẩn chứa trên trời nhật nguyệt giao thế, trời mưa tuyết rơi, sét đánh chớp, nhìn xuống đất bên trên gió thổi, nổi sương mù, chim bay tẩu thú, sinh lão bệnh tử chờ hiện tượng thiên địa biến hóa lý lẽ. Huyền ảo khó lường, Lạc Mật Phi mỗi ngày nghiêm túc tu hành, dựa theo đế kinh nói, cảm ứng tự thân sinh mệnh chi luân, sau đó dẫn đạo sinh mệnh tinh khí xung kích khổ hải. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào bọn họ tự thân tu hành là rất khó nhập môn. Người mới học cũng không hiểu sinh mệnh tinh khí dẫn đạo pháp môn. Còn cần Thân Mã không ngừng tiếp dẫn. Mấy ngày sau, Lạc Mật Phi trước hết nhất có cảm ứng. Bắt đầu dẫn đạo sinh mệnh tinh khí xung kích khổ hải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.